Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, tâm phiền ý loạn. Ha ha, Tam Minh Thần đúng không cần tọa giá. Cái danh xưng này chẳng qua là sắc phong cho 7 con tử vong chi hải tốc độ nhanh nhất sinh linh. Tôn xưng, hắc hắc, người chỉ cần tiếp tục tại tử vong chi hải hành trình. Liền sẽ phát hiện Tam Minh Thần kỳ thật dị thường tha thứ. Tống Dung đại tướng ngữ vừa ý còn chưa hết, tựa hồ ẩn hàm thâm ý. Bất quá ta cũng không muốn đi dò xét Tam Minh Thần tha thứ độ. Chỉ ít ta không có ý định dùng Hoàng Kim No Princess tiếp tục tử vong chi hải hành trình. Ngài dự định làm sao thanh toán tượng Quy Bát đi cho ta? Nha, xin chờ một chút. Tống Dung đại tướng thu hồi cùng ta câu thông linh sóng. Thân thể chậm rãi chìm vào màu đỏ nước biển. Như gió thanh âm trên mặt biển nhẹ nhõm quanh quần. Bát đi, cảm ơn ngươi theo giúp ta hàn huyên lâu như vậy. Ta còn tiến vào giấc ngủ. Lần sau đi ngang qua đỏ bể dục mời lại đến theo giúp ta trò chuyện một hồi. Nha, không có vấn đề. Tượng Quy Bát đi rất cẩn thận nhìn Tống Dung đại tướng bùn núi đồng dạng thân. Thể chìm vào biển cả, lắc lư một chút thân thể, đang muốn nhanh chóng rời đi. Đột nhiên một cỗ khổng lồ lực trường bao phủ toàn thân của nó. Tượng Quy Bát đi liền hô một tiếng kinh hô đều không có phát ra. Liền thấy một tấm thẻ màu vàng, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Ta đưa tay nắm trương này thẻ vàng, không khỏi khẽ thở dài một cái. Tượng Quy Bát đi một cấp thẻ vàng người chế tạo Tống Dung có thể khống chế tượng Quy Bát đi tung. Hoành thất hải có được tượng quy lực lượng khổng lồ cùng vô địch họ thủy phòng ngự pháp thuật. Phật Quy Giáp Thuẫn Tống Dung đại tướng có thể tại đang lúc trở tay. Liền đem tượng Quy Bát đi cường đại như vậy ma thú nhốt lại. Thế giới này cường đại nhất thần linh nên lợi hại đến mức nào đâu. Thiên đường đảo thẻ từ khi Ngụy Trang bỏ đi. Liền rốt cuộc không có cách nào để vào ác ma chi thư. Chương này tượng Quy Bát đi thẻ cũng giống như vậy. Xem ra là đẳng cấp quá cao đã vượt qua ác ma chi thư dung nạp phạm vi. Tống Dung đại tướng thân thể liền muốn chìm vào nước biển. Đột nhiên há to miệng rộng phun ra một món đông tây. Rơi vào Hoàng Kim No Princess bong tàu. Ánh mắt của ta quét tới. Lại một rất bình thường vài túi. Đây là một vị đi ngang qua đỏ bể dục mạo hiểm giả di vật. Bên trong khá là đối với ngươi hữu dụng đông tây. Trên phong nguyệt đại lục pháp tư đặc, Faster, vương gia học viện, luyện kim thuật chuyên ngành khá là tiêu chuẩn. Ngươi có thể đi dự thính một đoạn thời gian. Đối với đề cao luyện kim thuật tiêu chuẩn rất có ích lợi. Mặt khác, ngươi có thể sử dụng tượng Quy Bát đi thẻ tùy thời cùng ta bảo trì liên lạc. Ta còn đang trên người của nó làm một truyền tống ma pháp trận. Ăn một chút, đa tạ, ta chỉ một ngón tay. Tượng Quy lần nữa Bát đi xuất hiện ở mặt biển. Tại Tống Dung đưa tặng ma pháp trên bản đồ tra tìm một hồi. Quyết định một đầu tương đối an toàn đường thuyền. Vẫn là phải thoát khỏi ngươi. Bát đi tiên sinh, đáng chết Tống Dung. Nếu như không phải thừa dịp ta không sẵn sàng. Ngươi không có dễ dàng như vậy đem ta giam cầm. Tượng Quy Bát đi sắc mặt rất khó coi. Đại hống đại khiếu. Không còn có vừa rồi mềm yếu. Chẳng qua bị ma lực pháp tắc khống chế. Nó đối với ta phát ra mệnh lệnh bất lực kháng cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm một kéo xe sa phu. Dựa theo cái tốc độ này. Chúng ta một ngày liền có thể độ qua Xích Dục Hải. Sau đó từ đen đá ngầm san hô biển đi vòng qua. Liền tiến vào bình thường đường thủy. Tọa đầu long hẳn là không pháp đuổi theo tới. Vậy cũng không nhất định. Nếu là hắn hàng phục vĩnh hằng, chỉ sợ một ngày là có thể đuổi kịp chúng ta. Ngươi không bằng hợp tác với ta. Giải phóng ta ra. Tượng Quy Bát đi một mặt ra sức lôi kéo Hoàng Kim No Princess. Một mặt hướng dẫn từng bước. Ta đối với vị này tượng Quy đại nhân dụ dỗ. Rất có hứng thú mà hỏi. Ngài có cái gì hợp tác thẻ đánh bạc? Nếu ta trợ giúp ngươi thu hoạch được vĩnh hằng. Nha, ngài có biện pháp nào? Từ trong tay tọa đầu long cướp được thanh này vũ khí a. Lần y biết khống chế vĩnh hằng biện pháp. Nếu ta tìm tới giúp đỡ. Tăng thêm trí tuệ của ngươi. ba người chúng ta người liền có thể cho tọa đầu long một kinh hỉ. Ha ha, hiện tại ngài liền cho ta một kinh hỉ. Xích Lân Y rất gấp vòng quanh ta đảo quanh, lớn tiếng kêu lên, người mau đưa bát đi thả, hắn là bằng hữu của ta, người cảm thấy nhưng ta có thể thả đi nó à. Bát đi, Vĩnh Hằng ta không cần, cường đại như vậy vũ khí, vẫn là để một đám thần ma đi tranh đoạt, ta người bình thường này vẫn là không chơi nguy hiểm như vậy trò chơi. Uy, ta còn có cái khác lời muốn nói, ta gõ gõ trên tay thẻ vàng. Bát đi lập tức một câu cũng nói không nên lời. Hai tay bảo vệ đầu. Ta ngửa mặt nằm trên ghế. Toàn thân tâm đều buông lỏng. Hắc hắc, tử vong chi hải đường hàng hải hẳn là rất thú vị. Một con voi rùa kéo một chiếc trắng noãn xa hoa. Du thuyền, tại đỏ bể dục bên trên phi nhanh. Đi ngang qua trên mặt biển không ngừng chịu phục màu đỏ thẫm bong bóng. Những bong bóng có lớn có nhỏ. Bong bóng chung một loại nào đó sinh linh bắn ra âm tàn ánh mắt. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đan vào một chỗ. Tựa như là muốn đem tượng Quy Bát đi cùng Hoàng Kim No Princess xé rách thành mảnh vỡ. Ta sử dụng vong linh tầm mắt thấy được du thuyền hậu phương những quỷ dị biến hóa. Trong lòng có chút lo sợ. Chẳng qua cũng chỉ có thể ra tốc tiến lên. Đỏ bể dục nếu là Tống Dung đại tướng khu quản hạt. Hẳn là sẽ không ra biến cố gì. Nhưng, luôn có một loại bất an. Tại nhiễu loạn tâm linh của ta, thời không thủ tự sĩ không cách nào dự đoán loạn tự thời không. Mỗi một lần ta muốn đoán trước tương lai, luôn luôn nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng. Tựa hồ càng là xâm nhập tử vong chi hải, tiền đồ thì càng không thể nào đoán trước. Không thành, ta còn là nhanh chóng tiến vào thiên đường đảo. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Trên thuyền còn thừa lại mấy chục người. Cùng một chỗ đưa vào thiên đường đảo tốt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Để cho ta cũng không còn cách nào bảo trì bình hòa tâm cảnh. Nhanh chân rời đi phòng thuyền trưởng. Ta đi đến chính canh giữ ở truyền tống ma pháp trận bên cạnh đám mạo hiểm giả ở giữa. Hiện tại đã không có người chịu ở tại gian phòng. Tại kiến thức trên đường đi càng ngày càng hung hiểm nguy cơ. Những người này cả ba không được sớm một chút rời đi. Chúng ta phải đi một chỗ khác tị nạn. Truyền tống ma pháp trận muốn tạm dừng. Có chút nguy hiểm đã nhanh muốn tới gần. Không kịp để mọi người đào vong đi tam phân đảo. Ta không chờ bọn họ phản đối. Vung tay lên. Tất cả mọi người cho ta chuyển di đi thiên đường đảo. Yến Thiên Hồng tại sau lưng ta nhẹ nhàng nói. Người thật giống như phi thường bực bội. Chẳng lẽ có đầu này tượng quy, còn ứng phó không được tiếp xuống nguy cơ a? Ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại ngẫu một cỗ lực lượng, để cho ta bực bội bất an. Lại như thế ở lại liền sẽ nổ tung. Thiên đường đảo có sức mạnh thần bí thủ hộ, liền xem như bị vong linh đại quân công kích, cũng có sức tự vệ. Ta rất lo lắng sẽ có tồn tại càng cường đại hơn xuất hiện ở phía trước đường hàng hải. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.